Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 814, Chín Long Huyền Môn. Không, không dám. Phương Hồng Lưu khoát tay lia lịa. Chúng ta làm sao dám a tông chủ đại nhân? Này thật sự là toàn bộ. Đúng vậy, tông chủ đại nhân. Hồng Long Ngọc cũng nhanh chóng giải thích. Thiên đạo mảnh vụn, lấy được độ khó thật sự là quá lớn. Chỉ có một thế giới đi đến cuối con đường. Thế giới vỡ nát sau, mới có thể thu được thiên đạo mảnh vụn. Còn nữa, tu vi khi đạt tới rồi phá giới cảnh sau, muốn tránh thoát thiên đạo gông xiềng, liền cần tiêu hao thiên đạo mảnh vụn. Này vài vạn năm đến, chúng ta Bát Bảo Linh Lung Tông mặc dù thu được không ít thiên đạo mảnh vụn, nhưng phần lớn đều bị sử dụng, cho nên cũng chỉ còn lại có này ba miếng. Tông chủ đại nhân, ngài hẳn biết chứ, giống như là vu sư thế giới cao như vậy mà trung thiên thế giới. Tại thế giới hủy diệt sau, cũng chỉ là ngưng tụ ra 99 mai thiên đạo mảnh vụn mà thôi a. Rất nhiều thấp ma tiểu, thiên thế giới, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 9 miếng thiên đạo mảnh vụn thôi. Thiên đạo mảnh vụn loại, này tài nguyên thật quá mức thưa thớt cùng chân quý. Được rồi, bổn tọa biết, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Giọng là không phải rất thoải mái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồng Long Ngọc nhất thời im miệng. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm đang trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Long Ngọc cùng Phương Hồng Lưu. Dò hỏi, bổn tọa hỏi các ngươi một chuyện. Tông chủ đại nhân xin hỏi. Thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Hồng Long Ngọc cùng Phương Hồng Lưu bọn họ nhanh chóng đáp lại. Trần Tinh Đại Châu còn lại 8 cái thất phẩm tông môn tình huống các ngươi biết như thế nào đây? Này 8 cái tông môn thực lực cụ thể như thế nào? Với các ngươi Bát Bảo Linh Lung Tông so sánh, xê xích nhiều không lớn? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. À, Hồng Long Ngọc biểu tình sửng sốt một chút. Này, Phương Hồng Lưu há miệng, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Mơ hồ đoán được ý tưởng của Mạc Bất Phàm, tâm lý không nhịn được hít vào một hơi. Chẳng lẽ Mạc tông chủ đại nhân là muốn thu phục toàn bộ thất phẩm tông môn, đem chọn cái Trần Tinh Đại Châu toàn bộ thống trị, sau đó trở thành Trần Tinh Đại Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ? Ý tưởng của này cũng quá điên cuồng. Phải biết, Trần Tinh Đại Châu 9 đại thất phẩm tông môn, tại ngoài sáng bên trên, từng cái bên trong tông môn cũng ít nhất một tôn phá giới cảnh cửu trọng cường giả. Trong tối khẳng định còn cất giấu lá bài tẩy, cũng tỉ như Bát Bảo Linh Lung Tông. Trên mặt nổi, cũng chỉ có Phương Hồng Lưu một tôn phá giới cảnh cửu trọng. Nhưng trong tối còn cất giấu Hồng Long Ngọc. Giống vậy, còn lại thất phẩm tông môn tình huống chênh lệch không bao nhiêu. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm lại muốn thu phục toàn bộ thất phẩm tông môn. Tin tức này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí đưa tới toàn diện chiến tranh. Đến thời điểm, nếu như bát đại thất phẩm tông môn liên thủ lại, ít nhất đều sẽ có 18 vị phá giới cảnh cửu trọng cường giả. Mà Mạc Bất Phàm chỉ có một người, coi như hơn nữa Phương Hồng Lưu cùng Hồng Long Ngọc, cũng chỉ có 3 vị phá giới cảnh cửu trọng. Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh, tối cao tôn giả hạ có thể nói vô địch, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới vây công, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên, thật muốn làm như thế lời nói, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Huống chi, nếu như thật xuất hiện tối cao tôn giả cảnh giới đại năng, đó mới là tai họa ngập đầu. Chúc, thuộc hạ dĩ nhiên là rõ ràng. Phương Hồng Lưu kiên trì đến cùng nói, dù sao Bát Bảo Linh Lung Tông cùng bọn họ giao thiệp với đã nhiều năm như vậy, trên căn bản tình huống hay lại là hiểu thấu triệt. Trần Tinh Đại Châu 9 đại thất phẩm tông môn, thực lực tổng hợp chênh lệch không bao nhiêu. cao cấp phương diện chiến lực cũng không có quá lớn chênh lệch. Từng cái thất phẩm tông môn đều có hai vị phá giới cảnh cửu trọng. Có thể sẽ có ba vị. Tông chủ đại nhân, ngài là hiểu những thứ này, là nghĩ phải làm những gì? Phương Hồng Lưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm đứng dậy. Hắn đem ba miếng thiên đạo mảnh vụn thu nhập thùng vật phẩm. Nói, bổn tọa cần số lớn thiên đạo mảnh vụn. Tạm thời không có đường dây khác. Không thể làm gì khác hơn là tìm còn lại thất phẩm tông môn. Khoảng cách linh lung khu vực gần. Đây là cửu long khu vực, đi. Khống chế cửu long khu vực là thất phẩm tông môn cửu long huyền môn. Môn chủ Quách Cửu Tuyệt, Phương Hồng Lưu, Hồng Long Ngọc, nhiệm vụ này bổn tọa liền giao cho các ngươi. Hai người các ngươi tự mình đi một chuyến cửu long huyền môn. Tiên lễ hậu binh, này, Phương Hồng Lưu trừng lớn mắt, cười khổ nói. Mạc Tông chủ đại nhân, cái này không thể nào. Quách Cửu Tuyệt hắn không thể nào biết đồng ý. Hắn làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện cũng đồng ý trở thành chi nhánh tông môn. Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, bổn tọa cho ngươi đi phải đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, chúc, thuộc hạ lĩnh mệnh. Phương Hồng Lưu nhanh chóng nói. Hai người các ngươi bây giờ có thể đi nha. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Thuộc hạ cái này thì cáo lui. Hồng Long Ngọc cúi đầu. Lui về phía sau rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phương Hồng Lưu nhìn một chút Mạc Bất Phàm. Muốn nói gì. Nhưng cuối cùng thở dài một cái. Cúi đầu. Chậm rãi rời đi tông chủ điện. Hiển nhiên. Theo Phương Hồng Lưu. Mạc Bất Phàm thật sự là quá tự tin, quá kiêu ngạo, hơn nữa căn bản không nghe vào bất kỳ khuyến cáo, nghĩ đến tự mình nói cái gì cũng vô dụng. Trên thực tế, Phương Hồng Lưu trong lòng là phi thường công nhận Mạc Bất Phàm dã tâm. Khống chế toàn bộ Trần Tinh Đại Châu cũng là Phương Hồng Lưu dã vọng. Nhưng bây giờ sẽ hành động lời nói, quá nhanh, cũng quá gấp gáp, đầu tiên. Sử thượng tối ngưu tông môn tuy mạnh, nhưng cùng bát đại thất phẩm tông môn so sánh, bất kể là cao cấp chiến lực, hay lại là số người phương diện, cũng ở thế yếu. Lúc này nếu như khai chiến, bát đại thất phẩm tông môn liên thủ lời nói, thua tỷ lệ quá lớn. Còn có, lấy Mạc Bất Phàm nghịch thiên tư chất, kinh khủng chiến lực, hoàn toàn có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Chờ đến Mạc Bất Phàm đột phá tu vi, chân chính thành công tấn thăng làm tối cao tôn giả cảnh giới. Đến thời điểm, Mạc Bất Phàm cũng đủ để trấn áp hết thảy, toàn bộ hoàn cảnh xấu cũng sắp không tồn tại. Vốn tưởng rằng đi theo Mạc Bất Phàm, lấy Mạc Bất Phàm nghịch thiên tư chất, coi như bát bảo linh lung tông thành sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Đem tới cũng có thể nhất phi trùng thiên. Phương Hồng Lưu thở dài một cái. Nhưng là bây giờ xem ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Tư chất lại nghịch thiên. Nếu như nửa đường chết yểu, cũng là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi a. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm mệnh lệnh Phương Hồng Lưu hay là không dám vi phạm. Hắn rời đi sử thượng tối ngưu tông môn sau, đầu tiên là cùng Hồng Long Ngọc cùng trở về bát bảo linh lung tông. Sau đó sẽ phái người cho cửu long huyền môn Quách Cửu Tuyệt đưa một phong thơ. Mời Quách Cửu Tuyệt đi, Trần Tinh Đảo, một tự. Trong thơ Phương Hồng Lưu cũng không có nhắc sử thượng tối ngưu tông môn sự tình. Cửu long huyền môn, Phương Hồng Lưu, lão hồ ly này êm đẹp mời ta đi Trần Tinh Đảo uống rượu. Trong hồ lô bán là thuốc gì? Trước đây không lâu ngược lại là nghe nói linh lung khu vực bên trong ra một cái sử thượng tối ngưu tông môn, là tân tấn thất phẩm tông môn. Chẳng lẽ là cái kia sử thượng tối ngưu tông môn quá mạnh mẽ, cho nên hắn tìm bổn tọa đi cầu viện? Quách Cửu Tuyệt xem xong trong thơ nội dung, âm thầm suy đoán, nếu quả thật là như vậy, quyển kia tọa liền có thể thật tốt gõ lên một khoản. bổn tọa nhưng là nghe nói Bát Bảo Linh Lung tông nội có không ít thế giới căn nguyên, thậm chí còn có thiên đạo mảnh vụn đây. Sử thượng tối nghiêu tông môn, cao cấp thế giới thần điện. Ông Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, thần điện quang cầu hình chiếu ra giả tưởng hình ảnh, phía trên hiện ra thế giới địa cầu tin tức. Thế giới căn nguyên lại ngưng tụ ra không ít. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm từ trong hòm ai tầm lấy ra số lớn thế giới căn nguyên. Sau đó sử dụng cao cấp thế giới thần điện năng lực, đem những thế giới này căn nguyên chuyển hóa thành thế giới tấn thăng giá trị. Từ Bát Bảo Linh Lung Tông thu hoạch số lớn thế giới căn nguyên. Những thế giới này căn nguyên số lượng đủ để cho thế giới địa cầu lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.